Chu Tước Ký, quyển 2 chương 4, lấy thân đốt muỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia không, sai rồi Thiên Hành. Không, Thiên Hành thiếu gia, mồ hôi. Viên Dã vẫn đi theo xa xa thấy đã gọi điện thoại xong, cẩn thận đi lên, nhưng nhìn thấy nụ cười yêu dị bên khóe môi hắn, không khỏi bị dọa cho sợ đến trong lòng nhảy loạn, một cái xưng hô nửa ngày cũng không lưu loát. Dịch Thiên Hành nào đâu biết rằng vị trung niên nhân này nhìn thấy mình có chút sợ hãi, còn suy nghĩ, một nhân vật như vậy, lại có thể trông coi việc làm ăn của Cổ gia ở tỉnh thành ư? Thiếu gia, đám thủ hạ còn đang trong làng du lịch chờ cùng ngài gặp mặt. Viên Dã cẩn thận nói. Dịch Thiên Hành thấy hắn cuối cùng không đổi được cách gọi cũng không có cách nào, nhướng lông mày, nói. Làng du lịch ở nơi đâu? Ở trên đường phi trường, đại khái một canh giờ. Ta không đi, hắn nhìn trung niên nhân vẻ mặt lộ ra bất đắc dĩ, nói. Ngươi cũng không thể để ta ngày mai đi học mà đêm nay không ngủ chứ. Có câu ngươi phải nhớ cho kỹ, ở trường học ta chính là một học sinh. Dịch Thiên Hành vẫn còn có chút lo lắng cho mình. Viên Dã luôn miệng đồng ý, lại hỏi lúc nào gặp mặt, nói dù sao cũng cần mời thiếu gia đi thị sát nghiệp vụ công ty một chút. Dịch Thiên Hành suy nghĩ một chút, nói. Tối mai cùng mọi người ăn bữa cơm, tụ hội một chút, bất quá trước xế chiều ngươi điều xe, đưa ta đi một địa phương. Hắn ở tỉnh thành chưa quen cuộc sống nơi đây, muốn đi Quy Nguyên tự ở ngoại thành, còn quả thật phải cần tài xế, hắn suy nghĩ một chút còn nói. Ngươi ngày ngày ở trong công ty bận rộn cũng không cần tự mình đến nữa, tùy tiện tìm tài xế là được rồi. Viên Dã vâng dạ, Dịch Thiên Hành lúc này mới có thời gian đánh giá tên đầu lĩnh lưu manh kiêm Cổ gia trung bộc này, phát hiện người này da ngăm đen, thân thể tinh tráng, hai mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia lệ sát nhưng gương mặt dáng vẻ chính là đàng hoàng có chút quá đáng, mày rậm liền nhau, môi dày má tròn, làm cho người ta vừa nhìn qua, đã có mấy phần cảm giác tín nhiệm, nhất thời đem khí thế hung thần quét bớt tám phần. Hắn sờ sờ mũi, nói, nếu ta đáp ứng lão đầu từ kia tạm thời giúp hắn trông coi việc làm ăn, vậy ngươi phải nghe ta. Hiện tại ta với ngươi ước định ba điều, nếu như ngươi không làm được ba điều này, vậy ngươi tự mình về Cao Dương huyện cùng lão đầu tử kia. À, không đúng, cùng gia gia nói chuyện đi. Viên Dã nghe hắn gọi Cổ lão thái gia làm lão đầu tử, không tôn trọng chút nào, vốn đã tức giận chuẩn bị lên tiếng quát lớn, lại bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, lúc này mới nhớ ra người trẻ tuổi trước mắt kia là hậu nhân của Cổ gia, lại dám gọi lão thái gia làm lão đầu tử, xem ra ở trong nhà nhất định rất được sủng ái rồi, vội vàng đem lời nuốt trở vào, xoa xoa mồ hôi trên trán, cung kính lắng nghe. Một, nếu như không phải là chuyện gì quan trọng, ngàn vạn đừng tới tìm ta. Dịch Thiên Hành khẽ cúi đầu, chậm rãi nói. Hai, dù tới tìm ta cũng không thể khiến người trong trường nhìn ra manh mối gì, làm việc cẩn thận một chút mới có lợi. Ba, chuyện làm ăn của công ty hôm nay cũng dừng lại trước, ngày mai gặp mặt rồi hãy nói. À, Viên Dã nghe hai yêu cầu đầu, còn đang suy nghĩ rất đơn giản, không nghĩ ngờ một điều cuối cùng, lại làm hắn kinh ngạc nhảy dựng lên. Thiếu gia, làm ăn trong một buổi đáng giá bao nhiêu à, làm sao nói dừng là dừng được. Dịch Thiên Hành sờ sờ mũi thử nghĩ quả thật đúng là chuyện như vậy, cười hắc hắc nói. Thật đúng là không quen, hiện tại ta nhặt rác đã thành một giây trên dưới vài chục vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đem hai chữ nhặt rác nói phá lệ hàm hồ, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc cau mày nói. Trong tỉnh thành, hiện tại có người không cùng đường với chúng ta hay không? Viên Dã suy nghĩ một chút thành thực đáp. Nếu nói không cùng đường, chỉ cần không phải người Cổ gia chúng ta, đều đã không chung đường với chúng ta rồi, kể từ khi Cổ lão gia tử về huyện thành, những người đó cũng không an phận nữa, nhất là Thành Đông Bưu tử, nghe nói ngài sắp tới tỉnh thành, đã nói muốn cho ngài một cái kinh ngạc. Dịch Thiên Hành trong lòng thầm mắng một câu thô tục mang theo một tia hy vọng hỏi. Hẳn là còn không chờ mặt đến mức hô đánh kêu giết sao? Viên Dã mở to hai mắt vô tội đáp, công việc chính thức của chúng ta chính là hô đánh kêu giết. Dịch Thiên Hành thân thể cứng rắn đạn cũng không xuyên, tự nhiên không sợ đánh giết nhưng cực sợ phiền toái, vừa nghe lời này đã đau đầu, ở trong lòng không ngừng mắng Cổ lão hồ ly. Lão gia hỏa ngươi sợ cháu mình gặp chuyện không may, lại đem tiểu gia ta đẩy ra chiến trường, ngươi được lắm. Buổi tối hôm đó, Dịch Thiên Hành lần đầu tiên ngủ ở trên chiếc giường không phải tiểu hắc ốc, hắn nghe bên trong phòng mấy tên đồng học khác phát ra tiếng ngáy rất nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ trăng sáng, không biết sao mà nghĩ tới Cổ lão thái gia, trong lòng cũng có chút buồn bực tại sao lão này đối với mình có phần coi trọng như thế, lại nghĩ tới ngày mai còn muốn đối mặt một đám huynh đệ giang hồ, hôm nay chính là thủ hạ của mình, liền âm thầm suy nghĩ. Dịch Thiên Hành lúc lên trung học đệ nhất cấp có một bạn học ở thời điểm chơi game ngoài quán, bị một cái tiểu lưu manh 8 tuổi cướp bóc. Lời này nghe có vẻ khó tin, lại là sự thật. Tiểu lưu manh 8 tuổi kia chính là con trai của một cái đại lưu manh trong huyện thành, từ nhỏ ở bên ngoài hoành hành đã quen, vừa vặn đồng học của Dịch Thiên Hành trong nhà là bán hoa quả, tùy thân mang theo một cây đao, thấy một đứa bé cũng dám đoạt chính mình, huyết khí dâng lên não, lại một đao đem đứa trẻ kia đâm chết. Sau đó vị bạn học kia của Dịch Thiên Hành bị đưa trại giam 3 năm, mà trong nhà bị cha tiểu lưu manh đập nát. Vị bạn học kia sau khi từ trại giam đi ra ngoài, sợ người giang hồ tìm hắn báo thù, liền đi về phía nam, cũng không biết những năm gần đây còn sống hay đã chết. Dịch Thiên Hành ở trên giường chờ mình, nghĩ đến sau này mình sẽ phải cùng một nhóm người như vậy giao thiệp, trong lòng nổi lên tâm tình đắn đo, cũng không biết là hưng phấn hay là buồn bực. Tỉnh thành tháng 9 vẫn trời nóng, trong khuôn viên đại học cây xanh san sát, muỗi tự nhiên không ít, cựu lục xá không có màn cửa sổ bằng lụa, mấy con muỗi dũng cảm theo dõi Dịch Thiên Hành trên người trần truồng, nhào tới trên người hắn, chuẩn bị một bữa tiệc no nê. Dịch Thiên Hành đang nghĩ chuyện ngày mai, thấy loại sinh vật rừng tiến hóa trên triệu năm cũng dám chọc tới chính mình, khẽ hừ nhẹ, thần niệm vừa động đem chu hỏa trong cơ thể vận tới 1 mm ngoài ra, thân thể nhất thời nổi lên một tầng đỏ sậm nhợt nhạt, mấy cái con muỗi bụng bự nhất thời khúc khích hóa thành mấy sợi khói xanh. Ngày hôm sau là cuối tuần, sáng sớm tân sinh trường học đang được phụ đạo viên dẫn làm quen sân trường, không ai chú ý tới có một chiếc xe Poisin lái đến đông môn sân trường, đón đi Dịch Thiên Hành đang bên cạnh gian hàng bánh nướng chảy nước miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Thiên Hành ngồi kế bên tài xế, đem bánh nướng thịt bò trên tay cắn một cái, liếc mắt nhìn tài xế bên cạnh, phát hiện là người trẻ tuổi, trong miệng mơ hồ không rõ nói. Cực khổ ngươi, sớm như vậy đã tới đón ta. Người tuổi trẻ kia trên mặt có chút khẩn trương, hai tay nắm lấy tay lái đáp. Đây là việc chúng ta phải làm. Dịch Thiên Hành cười một tiếng, suýt nữa đem thịt bò trong miệng cũng phun ra ngoài, thầm nghĩ không phải là các cảnh sát thúc thúc đối thoại. Làm sao hôm nay từ trong miệng một tiểu lưu manh nói ra? Thiếu gia, đi chỗ nào? Người tuổi trẻ kia gọi tiểu thiếu, năm nay cũng bất quá hơn 20 tuổi, là đả thủ đắc lực thủ hạ Viên Dã, hôm nay được phái tới làm tài xế cho Dịch Thiên Hành, vốn có chút không tình nguyện, nhưng vừa nghe nói người đi chính là Cổ gia Tam thiếu gia, nhất thời trên mặt có ánh sáng, hấp tấp tới. Lúc này hắn thấy Dịch Thiên Hành bật cười, không biết sao trong lòng có chút sợ hãi. Dịch Thiên Hành thật vất vả thu lại tiếng cười, nói: Đi Quy Nguyên tự, cách Chương.